Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 833, kinh khủng tăng lên 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi dung nhập huyết tinh vào thân thể huyết nhục, nếu không vận hành luyện thể công pháp luyện hóa nó, nhiệt độ của máu sẽ theo thời gian càng ngày càng cao, cho đến khi thân thể tu sĩ hoàn toàn tan rã, trừ phi thân thể tu sĩ đạt tới tích huyết cảnh. Nếu không, cho dù là tu sĩ toái lô cảnh cũng không dám mặc kệ huyết tinh sôi trào ở trong máu mình. Trần Đạo Huyền dám làm như vậy. Thứ nhất, tu vi luyện thể của hắn đạt tới toái lô cảnh đỉnh phong, cách tích huyết cảnh chỉ có một bước. Mặt khác, hắn muốn ép chính mình tu luyện trúc dung chi thân còn khó hơn so với tưởng tượng của hắn. Trong đó khó khăn lớn nhất chính là cánh cửa tu luyện thân thể ma thần này thật sự quá cao. Lấy thân thể toái lô cảnh của hắn, lại không đốt được ma thần chi hỏa. Phải biết rằng, đoàn ma thần chi hỏa này chính là cơ sở tu luyện thân thể trúc dung. Nếu không thể đốt lên ngọn ma thần chi hỏa này, căn bản ngay cả tư cách tu luyện môn công pháp này cũng không có. Điều này không khỏi làm cho tâm khí kiêu ngạo của Trần Đạo Huyền bị khơi dậy. Tu hành đến nay, đừng nói là công pháp khó tu luyện hơn nữa, Trần Đạo Huyền cũng chưa bao giờ gặp phải chút trở ngại nào. Hiện tại chỉ là một môn luyện thể công pháp lại làm hắn khó khăn, Trần Đạo Huyền làm sao có thể phục khẩu khí này. Mấu chốt hơn chính là hắn rõ ràng đã hiểu được môn công pháp này, nhưng chính là không tìm được cửa mà vào. Nếu thân thể kém quá xa, Trần Đạo Huyền cũng chỉ thể thở dài một hơi. Nhưng trên môn công pháp này rõ ràng đã viết ngưỡng cửa tu luyện thân thể ma thần chính là toái lô cảnh. Đây mới là điều khiến Trần Đạo Huyền cảm thấy tức giận nhất. Bất kể là phần mềm hay phần cứng, hắn đều đáp ứng yêu cầu, nhưng lại không thể tu luyện thành công. Loại cảm giác này quả thật có chút khó chấp nhận. Trần Đạo Huyền lập tức nghĩ đến phương thức dùng huyết tinh dung nhập vào huyết dịch có thể tăng nhiệt độ của máu. Có lẽ hắn có thể thử dùng phương pháp này để châm ma thần chi hỏa trong cơ thể. Trong tĩnh thất, nhiệt độ thân thể Trần Đạo Huyền không ngừng tăng lên theo thời gian. Cuối cùng, các cơ quan nội tạng và cơ bắp của hắn đều bắt đầu tan chảy từng chút. Cũng may tòa động phủ này được hắn bố trí phòng ngự đại trận. Nếu không, nhiệt độ cao kịch liệt như vậy, phòng trừng ngay cả nước biển bên ngoài động phủ cũng sẽ bị bốc hơi không còn. Vách đá trong động phủ dưới nhiệt độ cao kịch liệt phát ra từ thân thể Trần Đạo Huyền đã sắp được nung thành tinh thể lưu ly. Trong phòng luyện công, ôn ngọc bồ đoàn đã dần dần bị tan chảy, biến thành ngọc tùy, sau đó bốc hơi đi. Đến cuối cùng, cả người Trần Đạo Huyền đều hóa thành một mặt trời nhỏ, làm cho người ta không dám nhìn gần. Ma thần chi hỏa, cháy lên cho ta. Trần Đạo Huyền trong lòng điên cuồng hò hét. Giờ khắc này, hắn đã đánh cược tính mạng của bản thân. Nếu không thành nữa, Trần Đạo Huyền tuyệt đối sẽ hóa thành một đống tro bụi. Có thể nói, đây là điều nguy hiểm nhất mà hắn đã làm từ khi tu hành cho đến nay, và cũng là điều nguy hiểm nhất. Trình độ hung hiểm còn lớn hơn rất nhiều so với lúc trước hắn và Tần Trảm cùng nhau đột kích Thanh Vi đạo phái. Nhưng con đường tu hành vốn là như thế. Bất kỳ một tu sĩ cao cấp nào một đường đi tới thì phải vượt qua không biết bao nhiêu cửa ải sinh tử khó khăn. Trong đó có nguy hiểm trong quá trình tu luyện, cũng có nguy hiểm gặp phải khi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Nhưng với tư cách là một tu sĩ, nếu đã lựa chọn bước lên con đường tu hành thì phải có chuẩn bị tùy thời thân tử đạo tiêu. Hiển nhiên, Trần Đạo Huyền cũng là một tu sĩ đủ tư cách để tiến thêm một bước trên con đường tu hành. Hắn không ngần ngại tìm đường sống trong chỗ chết, nhưng rõ ràng lần này hắn đã đặt cược đúng ngay khi thân thể của hắn tan chảy đến khi chỉ còn lại nửa người trên. Ở thiên trung huyệt trong ngực, một đoàn hỏa diễm màu xám được Trần Đạo Huyền đốt lên. Nhìn thấy cảnh này, Trần Đạo Huyền thiếu chút nữa mừng đến phát khóc. Luyện hóa cho ta, Trần Đạo Huyền trong lòng giống to. Chỉ một khắc sau, huyết tinh được Trần Đạo Huyền dung nhập vào trong thân thể, nhanh chóng bị ngọn lửa màu xám này luyện hóa. Theo huyết tinh bị luyện hóa, thân thể Trần Đạo Huyền bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Không chỉ có đôi chân mới mọc ra, lực lượng cơ thể cũng bắt đầu tăng điên cuồng, tốc độ tăng cường độ cơ thể này quả thực chưa từng có. Loại cảm giác này giống như khi chơi trò chơi mà được không ngừng nâng cấp. Nếu như nói Long Mãng Thôn Thiên Công luyện hóa huyết tinh, tốc độ tăng lên cường độ thân thể là một, vậy thì đoàn ma thần chi hỏa này tăng lên cường độ thân thể ít nhất là mấy ngàn. Khoảng cách giữa hai cái hoàn toàn không thể được tính toán bằng một cách có logic được. Khủng bố hơn chính là, theo ghi chép trong Đô Thiên Ma Thần Chân Thân, Trúc Dung Chi Thân ngưng tụ ra đoàn hỏa diễm màu xám cho này. Chỉ là loại hỏa diễm cấp thấp nhất, theo tu vi thân thể của tu sĩ tăng lên, uy năng của đoàn hỏa diễm này cũng sẽ không ngừng tăng lên. Uy năng của đoàn hỏa diễm màu xám này như thế nào? Trần Đạo Huyền cũng không quan tâm, nhưng tốc độ luyện hóa huyết tinh của nó, Trần Đạo Huyền xem như đã hoàn toàn thấy rõ. Lúc trước hắn dùng Long Mãng Thôn Thiên Công luyện hóa một viên huyết tinh, như thế nào cũng phải hao phí thời gian tính bằng từng ngày. Mà bây giờ, 23 viên huyết tinh, đại bộ phận đều được lưu lại trong máu của hắn, lại trong thời gian ngắn ngủi không đến một chén trà đã bị Trần Đạo Huyền luyện hóa sạch sẽ. Thậm chí, theo lực lượng thân thể được tăng lên một cách kinh người, Trần Đạo Huyền mơ hồ cảm thấy được chướng ngại ngăn trở hắn đột phá đến cánh cửa tích huyết cảnh lại buông lỏng. Như này cũng quá là khoa trương đi. Trên mặt Trần Đạo Huyền lộ ra biểu tình khó có thể tin được. Chẳng phải là nói ta chỉ cần vài ngày là có thể đột phá tích huyết cảnh? Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền lập tức vô cùng hăng hái. Hiện tại hắn vừa không thiếu tài nguyên, vừa không thiếu tốc độ tu luyện, cho nên lúc này chuẩn bị nhất cử tác khí đột phá thân thể đến tích huyết cảnh. Ngày hôm sau, theo huyết tinh cuối cùng bị đoàn hỏa diễm màu xám trong thiên trung huyệt luyện hóa thành hư vô, Trần Đạo Huyền lui ra từ trạng thái luyện hóa huyết tinh. Nếu có người ngoài ở đây, sẽ kinh ngạc phát hiện ra, tu vi thân thể của Trần Đạo Huyền đã tăng lên tới tích huyết cảnh. Không chỉ như thế, hắn thậm chí, còn củng cố cảnh giới đến độ thuận đường hoàn thành. Nhìn từ bên ngoài, căn bản không nhìn ra bộ dáng hắn vừa mới đột phá một ngày, ngọn lửa màu xám này mạnh mẽ hơn ta tưởng tượng. Trần Đạo Huyền dùng thần thức quan sát đoàn hỏa diễm màu xám đậm lặng lặng thiêu đốt ở thiên trung huyệt, lẩm bẩm nói, hắn phát hiện, theo tu vi thân thể đột phá đến tích huyết cảnh, đoàn hỏa diễm trong thiên trung huyệt này đã từ màu xám nhạt biến thành màu xám đậm. Trừ cái đó ra, Trần Đạo Huyền ngược lại không phát hiện ra biến hóa khác. Về phần uy năng khủng bố của đoàn ma thần chi hỏa được nhắc tới trong Đô Thiên Ma Thần Chân Thân, hắn ngược lại không được kiến thức tới. Dù sao, lấy cảnh giới đại đạo của hắn, cho dù uy năng của đoàn ma thần chi hỏa này có kinh người hơn nữa, thì cũng chỉ là hỏa diễm cấp độ tích huyết cảnh, còn có thể thiêu chết Nguyên Anh chân quân sao? So sánh với điều này, Trần Đạo Huyền ngược lại càng quan tâm tới tài nguyên tiêu hao khi tu luyện Trúc Dung Chi Thân. Cách chương